Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào các tối các ngày trong tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Còn hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ hậu truyện quyển 8 Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào, chương 61 Mối liên hệ, người dịch Ngọc Anh. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện. Câu hỏi của Tôn Mập khiến Tiền Văn Quảng ngỡ ra, sửng sốt hỏi lại: anh đang nói tôi đấy hả? Sau đó Tiền Văn Quảng nhớ về những việc mình đã làm trong mấy ngày hôm nay. Tôi không thấy có chỗ nào khó chịu trong người, và lại tết nhất bận rộn, ai tìm xui mà đi gặp tôi chứ? Tóm lại ý anh là sao? Anh càng nói vậy tôi càng thấy không hiểu đây. Giờ ta đến chỗ khác nói chuyện là anh sẽ hết khó hiểu ngay thôi. Anh Trịnh bỗng bước tới, dùng một tay ấn Tiền Văn Quảng lên tường, thông báo thân phận xong bắt đầu lục soát người ông ta, tìm thấy một lá bùa vàng trong túi áo. Phong cách vẽ bùa này hình như cũng để gọi thần gọi quỷ như Dương Kiêu. Anh Trịnh lập tức quay sang bảo Tôn Mập: đấy, cậu thấy chưa? Cứ để tôi trực tiếp lục soát là xong rồi còn gì. Chỉ có 10 tiếng, thời gian đâu mà lãng phí cơ chứ. Thằng này dám đánh lén cảnh sát hả? Khi anh Trịnh đang bận khuỳnh khoảng với Tôn Mập, Tiền Văn Quảng luôn cụp mắt đứng im, đột nhiên xô mạnh cơ thể mình vào anh ta, sau đó lao về phía cầu thang, gần như là nhảy xuống. Chỉ chốc lát đã vượt qua được 5-6 tầng. Ngay khi Tiền Văn Quảng chạy đi, tôi đã đứng ra chặn ông ta lại. Nhưng Tôn Mập lập tức kéo tay áo tôi, nói nhỏ: cậu để ông ta chạy đi, nếu ông ta không chạy thoát thì thư ký An và mấy người kia toi thật đấy. Mập, thấy sao? Tôi diễn không tệ hả? Lúc này anh Trịnh tươi cười thò đầu tới, nào có vẻ tức giận, miếng ăn đến miệng còn rơi mất chứ. Anh ta nói tiếp: tôi quen cậu nhiều năm như vậy, thành con run trong bụng cậu rồi. Lúc này cậu liếc mắt một cái là anh biết ngay cậu định diễn kịch. Người của anh đã bám theo tên họ Tiền, chỉ cần tên đó không bay lên trời hay độn thổ xuống đất thì anh đều có thể lôi được thủ phạm ra đấy. Vẫn còn thủ phạm khác ư? Tôi nghe anh Trịnh nói mà giật mình, còn tưởng Tiền Văn Quảng chính là hung thủ của tất cả, không ngờ còn có kẻ đứng sau ông ta. Tôi mầm chỉ cười mà không nói gì, đưa mắt nhìn về hướng Tiền Văn Quảng chạy mất, sau đó quay lại nhìn đôi vợ chồng khốn khổ trong phòng bệnh, thở dài một hơi, nói với anh Trịnh: anh tìm mấy người đến ngồi canh ở đây đi, có lẽ Tiền Văn Quảng sẽ quay lại, chúng ta không thể để bọn họ gặp lại nhau. Anh Trịnh gật đầu: thế thì phải, mượn người chỗ khác, người của tôi không thích đánh đấm, việc tốn sức này để mấy ông trên bộ giải quyết đi. Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại ra gọi cho sếp lớn hỏi người. Lúc này tôi đột nhiên nhận ra Đồ Ảm vốn luôn lải nhải liên thanh đã im lặng từ bao giờ. Anh ta đứng nhìn Tôn Mập và anh Trịnh, hình như muốn nói gì nhưng lời ra đến miệng lại thôi. Lúc nhìn Tôn Mập, Đồ Ảm còn nở một nụ cười rất khó hình dung. Cơ mà nếu Tiền Văn Quảng đã chạy thì chúng tôi cũng không cần ở lại đây nữa. Chỉ không biết ông ta có thù sâu oán đậm gì với thư ký An và những người kia mà phải gây ra chuyện như vậy đây. Sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi nhìn qua Đồ Ảm không nói tiếng nào, rồi nói với Tôn Mập: đại thánh, sao cậu biết Tiền Văn Quảng có vấn đề vậy? Tôn Mập cười lấy làm thích chí, đáp: cậu thấy ban tang lễ ở đâu chặn cửa nhà người ta vào mùng một năm mới để chào hàng chưa? Quay về chuyện chính, cả Tiền Văn Quảng và Lý Quang Lực mà chúng tôi mới gặp đều có anh trai giống như thư ký An và ông hai nhà họ Mã. Chỉ tiếc lúc anh Trịnh cho người điều tra về hai ông anh trai này lại không thu được manh mối có ích nào. Lúc anh Trịnh đang điều tra, anh trai của Lý Quang Lực cũng xuất hiện triệu chứng giống như thư ký An và ông hai nhà họ Mã. Chẳng qua triệu chứng của Lý Quang Lực lại không lộ rõ lắm, có thể là vì ông ta không còn nhiều thời gian và luôn trong tình trạng hôn mê cũng nên. Khi thời gian chỉ còn lại 5 tiếng, Đồng chí cảnh sát phụ trách theo dõi Tiền Văn Quảng báo cáo lại. Tiền Văn Quảng đã quay về bệnh viện, nhưng chỉ dạo một vòng ở sảnh tầng dưới rồi đi, chứ không lên trên tìm vợ chồng Lý Quang Lực. Tuy nhiên vừa ra khỏi cổng bệnh viện, ông ta liền bị một chiếc xe ô tô chạy như bay tông vào. Bây giờ đang được cấp cứu. Vợ con Tiền Văn Quảng đã tới, ông ta vẫn đang trong phòng giải phẫu. Manh mối duy nhất bị đứt quãng, ngay cả một người luôn luôn cực kỳ bình tĩnh như anh Trịnh cũng bắt đầu bối rối. Nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, anh ta chủ động bàn bạc với Tôn Mập. Nếu thật sự không giải quyết được, chúng tôi sẽ phải giải cấm chế trên người Đồ Ảm. Đồ Ảm chạy còn có cơ may bắt lại được, nhưng người chết thì không thể tái sinh. Vậy mà Tôn Mập vẫn rất điềm nhiên. Hiện tại chúng tôi đều ngồi trên xe ô tô đa dụng đỗ bên ngoài bệnh viện. Tôn Mập vừa bảo anh Trịnh phái người tới địa chỉ tìm người phụ nữ ở Cam Túc kia, vừa bắt đầu kiểm tra một cách tỉ mỉ các mối quan hệ xã hội từ nhỏ đến lớn của Tiền Văn Quảng. Nhưng thời gian gấp gáp, lại có quá nhiều thứ phải tra, trong chốc lát e là khó tìm được tin tức gì. Nào ngờ cấp dưới của anh Trịnh đưa tin về rất nhanh. Tiền Văn Quảng và Lý Quang Lực vốn không có quan hệ gì, nhưng khi Tiền Văn Quảng tham gia phong trào tiến về nông thôn đã gặp được vợ Lý Quang Lực, khi ấy cũng là thanh niên trí thức như mình. Lửa gần rơm lâu ngày, họ đã yêu nhau hơn một năm. Về sau, người nhà Tiền Văn Quảng nghĩ mọi cách để ông ta về thành phố. Tình cảm của hai người họ đành phải kết thúc không có mâu thuẫn như vậy. Cứ tưởng điều tra đến đây là đã không tệ rồi, ai ngờ còn tra được thêm một chuyện khác bí ẩn hơn. Vùng nông thôn mà Tiền Văn Quảng về tăng gia sản xuất năm ấy cũng có phong trào dùng chuồng bò để giam giữ 5 phần tử xấu. Và cái chuồng bò ở nơi này lại khác những địa điểm khác, bên trong đó chỉ giam giữ một ông đạo sĩ già. Người được phân công tới canh chuồng bò này là Tiền Văn Quảng. Theo lời người đưa tin kể lại, Tiền Văn Quảng đối xử với lao đạo kia rất khác. Ông ta chưa từng ngược đãi đạo sĩ già, thậm chí vì thế lao đạo còn lớn tuổi hơn ông nội mình. Tiền Văn Quảng đã chia một nửa số đồ ăn, trứng gà mà người nhà trên thành phố gửi về cho lao đạo. Sau khi Tiền Văn Quảng trở lại thành phố, lao đạo kia cũng mất tích, không còn ai nghe về tung tích của lão ta nữa. Có điều tình hình thời bấy giờ hỗn loạn, dù không điều tra được xuất thân của đạo sĩ già, chỉ cần điều tra đến đây đã đủ khiến tôi kinh ngạc rồi. Tôi lập tức hỏi anh Trịnh, chỉ trong chút thời gian đã tra được nhiều tài liệu như vậy, anh Trịnh à, năng lực của các anh cũng quá mạnh rồi đấy. Thế thì tính là gì? Đầu môi mới giúp thái độ của anh Trịnh thoải mái ra không ít, anh ta khoe khoang. Hiện tại là thời đại Internet, tôi có thông tin lưu trữ của tất cả mọi người. Muốn tìm ai thì gọi một cuộc điện thoại tới đồn cảnh sát là được. 40 năm trước, muốn tra một chuyện phải mất 1-2 năm, nhưng bây giờ tôi chỉ cần gõ bàn phím là được mà. Nói đoạn, anh Trịnh quay sang nhìn Tôn Mập. Mập à, tình hình như thế chỉ còn lại 4-5 tiếng, tiếp theo cậu định làm sao đây? Chúng ta có cần về kiểm tra thư ký An không? Cậu muốn làm gì thì cứ báo, để tôi phái người làm nhé. Tôn Mập chưa nghe anh Trịnh nói xong đã ngắt lời. Vậy thì các anh đừng chạy loạn khắp nơi nữa, bảo ai đưa thư ký An và những người kia tới đây đi. Nói thế nào thì đây cũng là bệnh viện, có bác sĩ trông chừng, bọn họ sẽ không sao đâu, đúng không anh Đồ? Nói tới đây, Tôn Mập quay lại nhìn Đồ Ảm đã nghẹn đến muốn điên rồi. Mọi thứ đã được anh thu xếp xong, tôi còn gì để nói nữa? Tôi có thể nói gì chứ? Tôi nói các anh nghe à? Vậy nói hay không nói khác gì nhau? Khác không? Không khác. Đồ Ảm bắt đầu mở mốp lại nhải, không thể ngừng lại được. Cùng mày là anh ta biết thời gian có hạn nên cuối cùng khó khăn lắm mới quản được miệng mình, chuyển chủ đề. Thôi thì nói dại mồm, sau 10 tiếng nữa anh có rút châm trên người tôi ra cũng vô dụng. Lúc đó tôi chỉ có thể giúp bọn họ ra đi không đau đớn mà thôi. Tôn Đức Thắng à, tôi không có dọa anh, tuy đây là loại thuật pháp hạ đẳng, nhưng nếu để hết thời gian thì dù Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng chỉ có thể đứng nhìn. Ai không tin cứ tìm người hiểu rõ mà hỏi nghe, xem Ngô Miễn Quảng Nhân hay là Quy Bất Quy có biện pháp gì không. Hết chương 61, chúng ta cùng nghe tiếp chương 62. Bắt đầu đếm ngược, Người dịch Thùy Trang: Còn 4-5 tiếng nữa cơ mà, vội làm cái gì? Biết đâu mười mấy 20 phút nữa sẽ xuất hiện kỳ tích. Tôi mầm cười hà hà, quay đầu nhìn tôi với anh Trịnh. Thôi không nhắc tới những thứ vô dụng nữa, một lát là thư ký An tới đấy. Mấy tiếng đồng hồ này phải canh giữ bọn họ thật kỹ, khả năng không bao lâu nữa chúng ta sẽ được nhìn thấy kỳ tích. Thế Tôn Mập quyết tâm muốn đưa thư ký An tới, anh Trịnh cũng đành nghe theo. Xong còn muốn gọi thêm người tới để bảo vệ, tuy nhiên còn chưa gọi điện đã bị Tôn Mập đoán được ý đồ. Tôn Mập nhất quyết không cho anh ta gọi thêm người tới. Anh Trịnh vốn đã không đồng ý chuyện đưa thư ký An tới đây, gọi thêm người đã là ranh giới cuối cùng. Thế không thuyết phục được anh Trịnh, Tôn Mập đành phải tiến đến thì thầm hai câu vào tai anh ta. Nghe Tôn Mập nói xong, hai mắt anh Trịnh trợn lớn, lại nhìn khuôn mặt đầy thịt của Tôn Mập. Mai sau mới lên tiếng: Tôn Mập, cậu chắc chắn không? Nếu không chắc thì nói sớm đi, đừng để đến khi mọi chuyện xảy ra rồi sẽ không còn kịp đâu. Tôn Mập tít mắt cười, gật nhẹ: Chắc 8-9 phần 10 đấy. Anh cứ dựa theo lời tôi nói mà làm, tôi không tin kẻ đó không lộ đuôi cáo. Vậy tôi sẽ làm theo ý của cậu. Anh Trình hít một hơi, mở cửa xe đi ra ngoài, gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại. Nhân lúc anh Trình đi gọi điện, Tôn Mập quay đầu lại nói với Đồ Ảm: Anh Đồ này, có chuyện cần phải nói trước với anh. Tôi không có ý định giấu anh, lần này đưa anh đi cùng chính là để có thêm một cái bảo hiểm. Nếu bên tôi không thuận lợi, hy vọng anh có thể cứu thư ký An về giúp chúng tôi. Ân sẽ là người nhổ đống kim châm trên người anh ra. Nếu anh muốn chạy trốn nhân dịp này cũng được thôi, chúng tôi không cản được. Tuy nhiên, anh nên nghĩ tới hậu quả. Anh là người nằm trong danh sách đen, chỉ cần gặp phải hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn, kết cục thế nào chẳng không cần tôi phải nói đâu nhỉ. Tôi mầm dừng lại một chút, nhìn thoáng qua anh Trịnh vẫn bận gọi điện thoại bên ngoài xe, sau đó mới quay đầu lại nhìn Đồ Ảm đang kích động nói tiếp: Tôi phải tốn rất nhiều công sức cộng thêm mấy cái ân huệ mới giữ lại được cái mạng nhỏ của anh đấy. Nếu lần này anh chạy trốn, nghe xem sẽ có bao nhiêu người muốn xử lý anh. Ngô Nhân Địch, Lão Phật Gia Thượng Thiện, Quảng Nhân Hòa Sơn, còn có Quy Bất Quy và Nhậm Tam nữa. Nếu người này anh có chọc nổi không? À, còn cả anh Trịnh đang gọi điện thoại bên ngoài. Đánh nhau thì anh ta không thảo, nhưng năng lực tìm hiểu tin tức anh đã thấy rồi đấy. Khi ấy chúng ta gặp ở đâu là thịt nhau ở đây nha. Mấy câu nói của Tôn Mập khiến mi mắt Đồ Ảm nhay lên mấy cái. Sau khi thở dài một hơi, anh ta mới quay sang trả lời: Ở chỗ anh cũng không tệ, ít nhất không phải lo lắng đề phòng cả ngày. Thật ra chỉ cần anh tìm người tới nói chuyện với tôi hai câu mỗi ngày là tôi không còn ý đồ bỏ trốn. Mơ tôi tìm người tới hát đối với anh cũng được. Tôi mập cười ha hả, vừa định nói tiếp thì anh Trịnh bên ngoài đã tắt máy, đứng bên cửa xe ra hiệu. Tôi mầm hiểu ý gật đầu, mở cửa xe ra, nói với tôi và Đồ Ảm: Tốt rồi, thư ký An và những người khác sắp tới, chúng ta mau lên đó làm quen hoàn cảnh phòng bệnh một chút đi. Chúng tôi đã vào bệnh viện này một lần, tất nhiên đã hiểu sơ qua về tình huống bên trong. Đi một vòng, liền tới cửa phòng bệnh của Lý Quang Lực. Lúc chúng tôi tới nơi, vợ của Lý Quang Lực đang đứng ngoài cửa nói chuyện với một bác sĩ. Khuôn mặt bà ta rưng rưng nước mắt, xem ra không phải là tin tức tốt lành gì. Đi gần mấy bước thì nghe được bác sĩ nói với vợ Lý Quang Lực rằng: Tôi biết mùng 1 không hợp nói những chuyện thế này, nhưng cũng là để cô chuẩn bị tâm lý trước. Tình trạng người bệnh bây giờ không khả quan, nhất là mấy ngày nay, đại khái chắc chắn là chết não. Coi như cơ thể có chịu đựng được thêm một thời gian nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Hy vọng cô có dự định sẵn. Bác sĩ còn chưa nói xong, vợ Lý Quang Lực đã bất lực ngồi sụp xuống sàn, bám vào một bên khung cửa, nước mắt lã chã rơi xuống đất. Đám chúng tôi đi ngang qua mà bà ta không hề phát hiện. Sau khi đi qua người phụ nữ đó, tôi mập mới thở dài nhỏ giọng cảm thán: Tôi không nhìn nổi cảnh này, đúng là số phận mà. Lúc chúng tôi lên đến tầng này, thư ký An và vài người khác đã được đưa vào bệnh viện. Sập Diệp nằm trong một phòng lớn. Phòng bệnh này ở ngay tầng dưới phòng bệnh của Lý Quang Lực. Còn căn phòng trống bên cạnh thì đang được quét dọn, có vẻ là đợi Tiền Văn Quảng phẫu thuật xong. Mọi người chúng tôi ngồi đợi trong phòng bệnh lớn. Tôi, Tôn Mập và anh Chính chia nhau mỗi người một cái ghế dựa, ngồi hút thuốc bên cạnh cửa sổ. Đồ Ảm thì đứng gần cửa ra vào, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, giống như đang ngóng xem có ai tới mưu hại đám người thư ký An hay không. Khoảng chừng nửa tiếng sau, có tiếng ồn ào ở phòng bên cạnh. Có lẽ Tiền Văn Quảng đã phẫu thuật xong, được đưa vào đấy. Tôi và Tôn Mập bèn đi qua nhìn, chỉ thấy Tiền Văn Quảng nằm trên giường bệnh, khắp người cắm đầy các loại ống dẫn. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh giường thỉnh thoảng lại nhìn ông ta, xem ra là bà xã. Vẻ mặt của người vợ khó đăm đăm. Không bao lâu thì nhận được điện thoại, mặt mày lập tức hớn hở đi ra khỏi bệnh viện, hoàn toàn không lo đến sống chết của chồng mình. Tôi bẩm nhìn theo bóng bà ta, lại nhìn Tiền Văn Quảng còn chưa hết thuốc mê nằm trên giường, tiếp tục cảm thán. Cái lao tiền này, bà vợ bên trên tốt như vậy không muốn, bà vợ này chắc chắn không giữ được, không cẩn thận còn bị cuộm hết đồ trên người đi ấy. Vẫn là câu nói cũ, đều do số phận cả. Nhân lúc đang rảnh rỗi, tôi mập đi tìm bác sĩ điều trị của Tiền Văn Quảng để hỏi thăm về bệnh tình của ông ta. Thương tích của Tiền Văn Quảng không nghiêm trọng lắm, vết thương bên ngoài đã được phẫu thuật xong, nhưng não bộ bị tổn thương. Ông ta sẽ phải hôn mê một thời gian, có thể dài hoặc ngắn, cũng có khả năng trở thành người thực vật. Vừa rồi bác sĩ đã thông báo lại với gia đình, song dường như vợ ông ta không để tâm. Khi Tôn Mầm hỏi thăm bệnh tình của Tiền Văn Quảng xong thì sắc trời đã tối, dù chỉ hơn 5 giờ chiều, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là hết 10 tiếng đồng hồ. Đồ Ảm nói phòng bệnh của thư ký An vẫn bình yên như cũ, không phát hiện chút dị thường nào. Anh Trịnh bảo người mang cơm hộp tới cho chúng tôi, bốn người định ăn cho qua bữa ngay tại đây luôn. Có điều tôi vừa mới nhấc đũa lên còn chưa gắp miếng nào thì đột nhiên nghe két một tiếng, tất cả ánh sáng trong bệnh viện đều tắt phụt. May thay đa số người ở đây đều mở thiên nhãn, nhìn trong bóng tối không thành vấn đề. Tôi mầm đặt hộp cơm sang một bên, liếc liếc đồng hồ trên tay, đoạn lẩm bẩm: trời đánh tránh miếng ăn, mất kiên nhẫn quá. Vừa nói cậu ta vừa móc khẩu súng lục ra và nói với anh Trịnh: anh trốn xuống gầm giường đi, chờ mọi việc xong xuôi thì lại chui lên nha. Tôi mầm còn chưa nói dứt lời, anh Trịnh đã chui vào gầm giường, tay lăm lăm súng, người hơi run run. Đây là lần đầu tiên anh Trịnh gặp phải tình huống như thế, chưa sợ đến tè ra quần đã xem như không tệ rồi. Khi ánh đèn điện vừa tắt, tôi đã run hai thanh kiếm tội và phạt ra, chĩa về phía cửa chính. Có điều mọi thứ vô cùng yên lặng. Chỉ một lát sau, ngoài hành lang lại sáng đèn, có tiếng bác sĩ và các nhân viên y ới hỏi han nhau. May mắn là không có bệnh nhân nào đang phẫu thuật. Chúng tôi chờ đợi thêm 5 phút thì một nữ điều dưỡng cầm đèn dự phòng bước vào và nói: công tắc nguồn điện trong phòng kỹ thuật bị hỏng, đã có người đi sửa, sẽ xong nhanh thôi. Đèn dự phòng này cứ để ở đây, mọi người cố chịu đựng một chút nhé, sắp có điện rồi. Hết chương 62. Và các bạn nghe tiếp chương 63. Nữ điều dưỡng, người dịch Thùy Trang. Nữ điều dưỡng vừa nói vừa cầm đèn đi tới trước bàn đặt bên cạnh giường bệnh, có lẽ là muốn đặt đèn ở vị trí đó. Tuy nhiên cô ta vừa mới nhấc chân lên đã bị Tôn Mập cất tiếng cười ngăn cản. Cậu ấy nhìn cô điều dưỡng đang kinh ngạc trước mặt rồi nói: tôi om thế này mà còn phiền tới cô, cơ mà tôi thật sự không hiểu lắm. Ở đây có một khẩu súng và hai thanh kiếm đang chĩa về phía cô. Cô bị mù hay là không có thời gian để ý tới vậy? Lúc Tôn Mập lên tiếng, nữ điều dưỡng đã vô thức lùi về sau một bước, sau đó lại không cam lòng thu lại bước chân vừa lùi. Phản ứng này nằm trong dự đoán của Tôn Mập. Cậu ta cười nhạt rồi lại tự lùi về sau một bước mới nói tiếp: chị dâu, vừa nãy bác sĩ đã nói rồi, Quang Lực chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi, sao chị lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Có phải người chỗ tôi mãi không chết nên chị muốn tự làm hay không? Nghe Tôn Mập nói, rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ mọi chuyện. Thế cậu ấy lùi về sau, tôi liền bước lên che khoảng trống. Nhưng dáng người và tướng mạo của nữ điều dưỡng này hoàn toàn khác xa với vợ của Lý Quang Lực. Nếu là Dương Kiêu thì tôi còn tin, chứ chẳng lẽ vợ của Lý Quang Lực cũng có năng lực cao như vậy ư? Trong khi tôi đang nghi hoặc, cơ thể của nữ điều dưỡng bắt đầu hơi vặn vẹo. Có rất nhiều bong bóng khí nhỏ nổi lên trên làn da của cô ta. Khi những bong bóng khí này vỡ, nữ điều dưỡng cao thêm 5-6 phân, khuôn mặt tròn biến thành gương mặt trái xoan. Chính là người vợ vừa mới khóc như mưa của Lý Quang Lực. Bà xã của Lý Quang Lực hồi phục nguyên dạng, liền nhào lên đánh về phía tôi không màng tới hai thanh kiếm mà tôi đang cầm. Lúc này tôi chỉ cần vẩy nhẹ kiếm trong tay là có thể kết liễu bà ta. Nhưng nhớ lại hình ảnh khóc lóc thảm thương khi nãy, tôi lại thấy không xuống tay được. Tôi mầm ở sau lưng cũng hét lên: "Ợt, đừng giết bà ta, để người sống còn có việc." Câu nói của cậu ấy xem như đã cứu bà xã của Lý Quang Lực một mạng. Trong lúc vội vàng, tôi xoay chuôi kiếm đánh vào người bà ta. Bà xã của Lý Quang Lực liền hét lên một tiếng, nhưng vẫn không để ý tính mạng, lại tiếp tục lao lên lần nữa. Lần này hai tay bị thương khiến động tác của bà ta chậm đi nhiều. Tôi chỉ giơ một chân lên đá là bà ta đã ngã ra sàn. Ngã xong, bà ta cũng biết có đánh thêm cũng vô vọng, bèn nằm yên mà gào khóc. Nghe thấy tiếng khóc, trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu. Lúc này mới nhận ra mình vừa đánh phụ nữ. Thấy bà xã Lý Quang Lực không còn ý định đánh đấm nữa, tôi mập mới ló đầu ra từ sau lưng tôi và nói: "Chị dâu à, không phải tôi nói chứ, số mệnh của Lý Quang Lực chỉ đến đây thôi, là theo lẽ tự nhiên rồi. Chị hãy để Lao Lý tự đi con đường riêng của anh ấy đi. Làm như này chỉ tăng thêm tội nghiệp cho anh ấy mà thôi. Kể cả có kéo dài thêm 30 năm tuổi thọ thì sao, cuối cùng vẫn bị âm ti đưa đi. Hơn nữa nhiều năm dương thọ như vậy, xuống dưới kia tội nghiệp càng nặng đấy." Nghe tôi mập nói xong, bà ta lại càng khóc to hơn, làm tôi vô cùng lúng túng. Đang định kéo bà ta dậy thì bỗng có ánh điện lóe sáng. Sau khi có điện, bà ta lại càng không thể trốn thoát. Anh Trịnh định chui ra khỏi gầm giường, móc còng tay ra tính còng tay bà ta lại. Đúng thời khắc này, toàn bộ bóng đèn điện trong phòng bệnh đột ngột sáng bừng lên như ban ngày, sau đó đồng loạt phát nổ. Phòng bệnh vừa mới có chút điện thoáng chốc lại rơi vào đêm tối. Khi đèn điện phát nổ, mấy người chúng tôi đều đưa tay lên che mắt theo phản xạ. Đợi đến khi xung quanh tối mịt mùng mới phát hiện người phụ nữ vừa nằm trên sàn nhà đã biến mất. Vậy mà không một ai trong cả bốn người chúng tôi phát hiện được bà ta đã bỏ chạy như thế nào. Sự việc chỉ vừa mới xảy ra, chắc chắn bà ta chưa chạy xa được. Tôi lập tức nắm chặt hai thanh kiếm định đuổi theo. Đúng lúc này, tôi mầm giơ tay cản tôi lại: "Đừng bận tâm tới bà ta. Bây giờ cậu là người chủ chốt ở đây, nếu là có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao hả?" Tôi đã hiểu ý của Tôn Mập. Tôi đuổi theo, lỡ chúng phải kế điệu hồ ly sơn của bà ta thì sao? Nên tôi quyết định ở lại canh giữ phòng bệnh. Bây giờ Đồ Ảm mới sớn lại nói với Tôn Mập: "Hung thủ đã bỏ chạy, hung thủ không chết thì mấy người này cũng không có đường sống. Còn hơn một tiếng nữa thôi, người phụ nữ kia bị bại lộ sẽ không tới nữa đâu. Hay các anh rút châm trên người tôi ra trước đi. Tôi sẽ cứu những người này, rồi lại giúp các anh bắt người phụ nữ kia lại. Chỉ cần bà ta không rời khỏi thành phố này, tôi nhất định có thể bắt bà ta về đấy." "Còn một tiếng nữa, anh vội cái gì?" Tôi mầm cười nhạt nhìn Đồ Ảm. "Yên tâm, nếu thật sự không xong việc, tôi sẽ rút châm ra cho anh. Cơ mà không phải bây giờ nha." Tôi mập nó được một nửa, đã thấy hai mắt Đồ Ảm trợn lên. Chỉ thấy thư ký An ở sau lưng Đồ Ảm đột nhiên ngồi bật dậy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vằn đỏ, khóe miệng có máu đen chảy ra. Ông ta đờ đẫn nhìn đám người chúng tôi một chút, rồi gầm ghè, nhảy từ trên giường xuống, giờ nằm đấm đánh về phía ba chúng tôi. Lúc bóng đèn bị vỡ, anh Trịnh đã chui xuống gầm giường. Chỉ trong nháy mắt, thư ký An đã áp sát. Đồ Ảm bây giờ không dùng được pháp thuật, nên đến năng lực tự bảo vệ cũng chẳng có. Thấy thư ký An xông tới, anh ta liền trốn ngay sang một bên. Thật ra, nếu anh ta không tránh đi, thì thư ký An cũng không hại anh ta được. Lần này thư ký An chỉ lao về phía Tôn Mập. Khi hai tay ông ta sắp túm được Tôn Mập, tôi đã nhảy lên, đá thư ký An sang một bên. Thư ký An ngã ra sàn, lăn một vòng lại bò dậy, tiếp tục lao về phía Tôn Mập. Vừa nãy khi đánh nhau với vợ Lý Quang Lực, tôi đã không xuống tay được, thì bây giờ đối với thư ký An, tôi lại càng không dám nặng tay. Lúc này ông ta đã lao tới trước mặt Tôn Mập. Mặt Tôn Mập trắng bệch như tờ giấy, hai chân run run. Thấy Tôn Mập sắp gặp nguy hiểm, tôi lại bay lên, một cước đã bay thư ký An. Ông ta va phải tường, bắn gần xuống sàn nhà, rồi không gượng dậy được nữa. Nhưng miệng ông ta đột nhiên gầm lên. Theo tiếng gầm này, có thêm mấy người khác cũng vùng dậy và nhảy xuống giường bệnh để lao về phía Tôn Mập. Tôi không thể gây thương tích quá nặng cho những người này được. Sợ hai thanh kiếm ngộ thương bọn họ, tôi đành cất chúng đi, rồi dùng hai tay không để phản kháng. Trong lúc tôi bận rộn, cửa phòng đột nhiên bị người ta đạp ra. Một bóng người mặc đồ đen như bóng quỷ nhẹ nhàng tiến vào, luồn qua bên cạnh tôi, xông thẳng tới đám người như cương thi kia. Lúc này sự chú ý của tôi đều dồn lên đám người thư ký An. Đợi tới khi kịp phản ứng thì người đó đã tới bên cạnh ông hai nhà họ Mã và bóp cổ ông ta rồi. Cứ tưởng ông hai nhà họ Mã sao phải bỏ mạng thì phía sau lưng lại có tiếng súng nổ. Tiếng súng vừa vang lên, bóng người kia liền lệch sang một bên, hơi mờ ảo một chút. Qua tới 5 giây thì khôi phục về bình thường. Sau khi bóng người bị trúng đạn, mấy người vừa ngồi bật dậy lập tức vô lực gục xuống sàn. Bóng người thật sự không ngờ tránh được hai thanh kiếm của tôi mà vẫn không thoát được. Nhưng lần này, bóng người nhất quyết muốn giết chết mấy người kia. Lập tức nhịn xuống cơn đau nhức, lao tới chỗ thư ký An. Khoảng cách của thư ký An và đám người hỗn loạn quá gần, tôi không kịp cứu. Đang định rút kiếm ném qua thì ở cửa lại có một cái bóng khác xuất hiện. Người này thì tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, chứ là người cứ liên tục quảng cáo bia mộ và mồ mả cả chiều nay, Tiền Văn Quảng. Hết chương thứ 63, chúng ta cùng nghe tiếp chương 64, chuyện cũ phủ bụi, người dịch Thùy Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Lâu này, đáng lẽ Tiền Văn Quảng nên nằm trong phòng bệnh bên cạnh, với nguy cơ lớn sắp trở thành người thực vật mới đúng, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Sau khi xuất hiện, Tiền Văn Quảng lập tức nhào tới chỗ bóng người bí ẩn. Bóng người đó đã tới bên cạnh ông hai nhà họ Mã, đang chuẩn bị ra tay thì nhìn thấy Tiền Văn Quảng chạy vào, lập tức bỏ mặc ông hai nhà họ Mã, xoay sang đối phó với Tiền Văn Quảng. Hai người lao thẳng vào nhau. Ban đầu chúng tôi cứ tưởng sẽ có một trận ác chiến diễn ra, nhưng ai ngờ hai người bọn họ lại lăn trên sàn như hai tên lưu manh bán cá ngoài chợ. Bao người dồn sức đấm mạnh vào đầu Tiền Văn Quảng, mà Tiền Văn Quảng cũng không yếu thế, cầm một cây gậy đầu nhọn chọc vào vùng bụng dưới bóng người. Bị gậy gỗ đâm, bóng người run lên như bị điện giật. Lâu này, Tiền Văn Quảng lại húc cả đầu gối vào thân dưới của người kia mấy phát. Bóng người hét lên, buông lỏng Tiền Văn Quảng. Hai tay bưng kín phần thân dưới, cơ thể cong lại như con tôm luộc, đầu cúi chạm tới mu bàn chân. Sau khi thành công, Tiền Văn Quảng vẫn không định buông tha người đó, mà tiếp tục đánh thêm mấy cái. Lúc đầu tôi định tiến lên tách hai kẻ này ra, nhưng lại bị Tôn Mập ngăn cản. Cậu ta nhìn thoáng qua đồng hồ và nói: "Cậu vội làm gì, còn hơn một tiếng nữa. Mấy khi lão Tiền chiếm được lợi thế, cứ để ông ta xả giận đi. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên chấm dứt rồi." Hình như Tôn Mập biết chuyện gì mà tôi không biết. Tôi bèn đi vòng qua hai tên kia, đứng cạnh bên cạnh giường của thư ký An, để lỡ như có chuyện gì đột ngột phát sinh thì không cần nhiều lời, cứ dùng kiếm mà nói chuyện. Bây giờ bóng người đã hoàn toàn không còn năng lực phản kháng, nằm im trên sàn, mặc cho Tiền Văn Quảng cưỡi trên thân, hai tay đấm từng quyền như mưa vào người. Sau khi đánh hơn 20-30 cái, diện mạo thật sự của kẻ bí ẩn rốt cục cũng lộ ra, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt sâu hoắm, chính là người đang hôn mê chết não ở phòng bệnh tầng trên, Lý Quang Lực. Hôm nay là ngày gì vậy? Người bị bác sĩ nói đã chết não và người sắp trở thành người thực vật lại xông pha đánh nhau cơ đấy. Tôn Mập lại nhìn xuống đồng hồ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng với Tiền Văn Quảng, đã đánh đấm tới mức thở không ra hơi. Lão Tiền, thế là được rồi, tôi còn có mấy câu muốn hỏi ông ta đã. Ông cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi tôi hỏi xong thì ông muốn nuốt sống ông ta cũng được. Tiền Văn Quảng đang ngừng tay, nhưng vẫn còn ngồi cưỡi trên người Lý Quang Lực. Có lẽ là sợ cái kẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình chạy mất. Tiền Văn Quảng nhìn Tuân Mập, hít sâu một hơi rồi nói: muốn hỏi anh ta xem chuyện gì đã xảy ra sao, để tôi nói cho. Tất cả mọi ân oán đều bắt nguồn từ khi thanh niên tri thức Tiền Văn Quảng về nông thôn trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa vô sản. Lúc ấy, trong chuồng bò mà Tiền Văn Quảng chịu trách nhiệm trông coi, có một ông đạo sĩ già không rõ danh tính. Lão đạo bị dân quân phát hiện ở gần ngọn núi phụ cận, tra hỏi xuất thân của lão ta, nhưng đạo sĩ cắn chặt hàm, nhất quyết không nói. Đạo sĩ già đã 80-90 tuổi, dân quân cũng không dám làm gì quá đáng, chỉ coi lão như kẻ tà ma ngoại đạo, nhồn vào trong chuồng bò. Tiền Văn Quảng để mặt lão đã có tuổi, nên luôn chiếu cố lão ta lúc người khác không chú ý, mà lão đạo cũng cư xử rất kỳ lạ. Tiền Văn Quảng cho lão ta ăn ngon thì lão ta ăn, cho lão ta uống thì uống, chứ không hề nói một tiếng cảm ơn nào. Cứ như vậy nửa năm trôi qua, và một buổi tối, lúc Tiền Văn Quảng đang trực, đột nhiên đạo sĩ già đến kể chuyện của mình ra. Lão đạo vốn sống ở cách nơi này hơn 500 dặm, là quán chủ của đạo quán Thái Bình. Một năm trước, đạo quán của lão bị Hồng Vệ binh của phái tiêu diệt bốn cái cũ phá hủy. Lão đạo cũng vì tranh né bọn họ nên mới bỏ chạy. Không nghĩ tới chạy xa mấy trăm dặm mà vẫn không thoát được vận mệnh bị nhốt trong chuồng bò. Lão đạo vốn đã chấp nhận số phận, dù có chết ở đây cũng coi như được giải thoát. Chỉ là không ngờ thằng nhóc Tiền Văn Quảng người thành phố này lại đối xử với lão ta tốt như vậy. Thế nên lão ta mới nói ra xuất thân của mình cho Tiền Văn Quảng nghe. Tuy nhiên, Tiền Văn Quảng chẳng hề lọt tai mấy chuyện này. Đạo sĩ già có nói hay không đối với ông ta cũng không khác gì nhau. Chú thích: phái tiêu diệt bốn cái cũ, tức phá tứ cửu, lập tứ tân, là khẩu hiệu hành động của trào lưu cách mạng văn hóa Trung Quốc do Mao Trạch Đông khởi xướng. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả tư duy cũ, tất cả văn hóa cũ, tất cả thói quen cũ, tất cả phong tục cũ tại Trung Quốc. Hết chú thích. Sau khi thuật lại tình cảnh của mình, lão đạo lại nói muốn giao những thứ mình đã học được cho Tiền Văn Quảng. Tiền Văn Quảng nghe xong lại càng không dám học. Trước không nói tới việc Tiền Văn Quảng nghĩ rằng mấy thứ thuật pháp này chỉ để lừa người, bây giờ là lúc nào, nếu như để người ngoài biết thì phải làm sao. Thế Tiền Văn Quảng sống chết không muốn học thuật pháp của mình, đạo sĩ già cũng không cưỡng ép, chuyện này tạm thời bỏ qua. Không ngờ buổi tối mấy ngày sau, khi Tiền Văn Quảng đi ngủ nằm mơ, lại thấy đạo sĩ già xuất hiện trong mộng của mình, dạy ông ta một số thứ kỳ quái. Ban đầu, Tiền Văn Quảng chỉ cho rằng do ban ngày mình tiếp xúc với lão đạo quá nhiều, nên buổi tối đi ngủ mới có thể gặp giấc mộng lạ lùng như vậy. Nhưng mấy ngày hôm sau, đạo sĩ già đột nhiên lại hỏi những điều mà lão ta dạy Tiền Văn Quảng lúc đêm đã lĩnh ngộ được chưa. Lúc này, Tiền Văn Quảng mới biết lão đạo trước mặt này không phải người phàm. Về sau Tiền Văn Quảng vụng trộm sử dụng thử thuật pháp mà đạo sĩ dạy thì thấy hiệu quả vô cùng, khiến ông ta phải trợn mắt ngây người. Khi đó mới hiểu được mình đã gặp được chuyện tốt như thế nào, cho nên cũng an tâm đi ngủ để học theo thuật pháp của lão đạo. Trong khoảng thời gian này, Tiền Văn Quảng có quan hệ yêu đương với một thanh niên tri thức khác trong ký túc xá. Tên cô ta là Đào Tuệ Lan. Tiền Văn Quảng tiết lộ kỳ ngộ của mình cho bạn gái. Ban đầu Đào Tuệ Lan cũng cho rằng bạn trai đang nói đùa, nhưng sau khi nhìn thấy Tiền Văn Quảng thể hiện thuật pháp thì mới biết câu chuyện ấy không phải nói dối. Đào Tuệ Lan lập tức quân lấy Tiền Văn Quảng, đòi tới chuồng bò để gặp lão thần tiên. Không ngờ sau khi nhìn thấy Đào Tuệ Lan, đạo sĩ già liền muốn chia cắt đoạn tình duyên này của Tiền Văn Quảng. Khó lắm mới tìm được một chi kỳ chung chi hướng. Tiền Văn Quảng không muốn chia tay, ông ta bèn hỏi đạo sĩ già lý do. Chỉ nghe đạo sĩ già buông một câu: cô bé này khắc chồng. Mặc dù đã học được nhiều thuật pháp, nhưng Tiền Văn Quảng vẫn không quá tin vào bói toán. Ông ta không nghe theo lời của đạo sĩ già, còn dính như keo với Đào Tuệ Lan. Nhưng một thời gian sau, Đào Tuệ Lan lại đột nhiên nói ra lời chia tay trước, mà thái độ vô cùng kiên quyết. Từ ngày hôm đó, Đào Tuệ Lan khăng khăng không gặp mặt Tiền Văn Quảng. Lần như có chạm mặt thì cũng giống như gặp kẻ thù vậy. Về sau Tiền Văn Quảng mới biết được, thì ra trong giấc mơ Đào Tuệ Lan cũng gặp được đạo sĩ già. Sau khi nghe lão đạo phân tích lợi hại, vì muốn tốt cho Tiền Văn Quảng, Đào Tuệ Lan quyết định rời xa ông ta. Từ khi Tiền Văn Quảng biết được căn nguyên chuyện này, Đào Tuệ Lan đã làm vợ của người khác. Tiền Văn Quảng muốn cứu vãn cũng không kịp. Sau khi Tiền Văn Quảng chia tay với Đào Tuệ Lan không lâu, sức khỏe đạo sĩ già ngày càng sa sút. Tiền Văn Quảng tìm một bác sĩ tới khám bệnh. Bác sĩ cho hay lão đạo không mắc bệnh nặng gì, có điều một thời gian dài không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hơn nữa tuổi cũng đã lớn nên mới thành ra như vậy. Chỉ cần để lão tĩnh dưỡng một chút, bổ sung thêm chất dinh dưỡng thì cơ thể sẽ khỏe trở lại. Chỉ tiếc thân phận của đạo sĩ già bây giờ được liệt vào một trong năm phần tử xấu, chỉ dựa vào mấy quả trứng gà của Tiền Văn Quảng thật sự không có khả năng bồi bổ được. Lúc bấy giờ, người nhà cũng sắp xếp cho Tiền Văn Quảng quay về thành phố, nhưng Tiền Văn Quảng không thể để mặc đạo sĩ già chết một mình ở đây được. Cuối cùng, ông ta tìm được một biện pháp, mình sẽ về thành phố xử lý mọi chuyện trước, rồi tiện lấy trộm một phần thư giới thiệu trong thôn, đưa đạo sĩ già đi cắt tóc, cải trang thành một người nông dân nghèo đói, trộm đưa về thành phố với mình. Lúc người nhà hỏi tới, Tiền Văn Quảng sẽ nói là một người họ hàng xa tới ở nhờ 2 tháng, sẽ không có ai thắc mắc nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tiền Văn Quảng bèn làm theo ý định. Có điều khi đã làm xong mọi thủ tục chuẩn bị đưa đạo sĩ già bỏ trốn thì lại không tìm thấy tung tích của lão đâu. Tiền Văn Quảng tìm mấy lần vẫn không thấy. Khi ông ta định từ bỏ để quay về thành phố thì đến đêm hôm ấy, lão đạo báo mộng với Tiền Văn Quảng, nói rằng lão đã chết rồi. Hết chương thứ 64. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 65. Nửa tiếng cuối cùng, người dịch Thùy Trang. Sau khi biết được tin tức, Tiền Văn Quảng liền ngẩn ngơ. Ông ta không ngờ một nhân vật như đạo sĩ già lại có thể chết đột ngột như vậy. Mặc dù lão khá lớn tuổi, ăn uống thiếu dinh dưỡng nên thể trạng hơi ôm yếu một chút, nhưng những thứ ấy đối với người bình thường còn không gây ra ảnh hưởng, chưa bàn tới nhân vật như lão. Trong giấc mộng, Tiền Văn Quảng nhiều lần gặng hỏi về nguyên nhân cái chết của đạo sĩ già. Ban đầu lão đạo vẫn không muốn nói, sau do không chịu nổi Tiền Văn Quảng cứ khóc lóc nài nỉ, đành tiết lộ ra kẻ giết mình. Người giết lão đạo chính là bạn học của cô gái kia, tên là Lý Quang Lực. Lý Quang Lực không phải thanh niên tri thức, mà chỉ là bạn học của Đào Tuệ Lan. 5 người Đào Tuệ Lan này cơ bản đều học chung từ một trường. Lý Quang Lực cũng tốt nghiệp ở ngôi trường đó, quan hệ với các bạn không tệ. Lần này tới thăm là vì đoàn Hồng Vệ Binh của Lý Quang Lực tổ chức diễu hành qua nơi đây, nên tiện đường mà thôi. Ban đầu Lý Quang Lực chỉ định nhìn một chút rồi đi, nhưng sau khi gặp Đào Tuệ Lan, ông ta không thể rời mắt được nữa. Trước kia Lý Quang Lực đã từng theo đuổi Đào Tuệ Lan, chẳng qua Đào Tuệ Lan lại về nông thôn, còn Lý Quang Lực phải ở lại thành phố. Nghe tin Đào Tuệ Lan có bạn trai trong đám thanh niên trí thức, ông ta đã hoàn toàn hết hy vọng. Lần này biết được Đào Tuệ Lan đã chia tay người yêu, Lý Quang Lực cảm giác được cơ hội của mình đã tới, lập tức chạy xuống ký túc xá của thanh niên trí thức. Khi đó, Đào Tuệ Lan mới chia tay Tiền Văn Quảng, không có tâm trạng để tìm hiểu mối quan hệ khác. Nhưng dưới sự theo đuổi dai dẳng của Lý Quang Lực, cuối cùng 2 người cũng ở bên nhau. Sau khi gần gũi, những chuyện mà Đào Tuệ Lan giấu kín từ trước tới giờ đều tiết lộ cho Lý Quang Lực nghe, bao gồm cả chuyện Tiền Văn Quảng học được thuật pháp ở chỗ đạo sĩ già, cả chuyện Tiền Văn Quảng muốn đưa lão về thành phố cũng kể hết. Lý Quang Lực biết tính Đào Tuệ Lan xưa nay không nói dối, bèn lén tới chuồng bò, bí mật quan sát đạo sĩ già. Quả giống như Đào Tuệ Lan đã nói, đạo sĩ già cũng đã chuẩn bị xong hành lý bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Lý Quang Lực định báo cho dân quân địa phương, ông ta đến đây không phải để hại lão đạo, mà là muốn tìm cơ hội để chỉnh Tiền Văn Quảng thôi. Nhưng khi nghĩ tới lời Đào Thụy Lan nói rằng bây giờ Tiền Văn Quảng đã biết pháp thuật, Lý Quang Lực bèn thay đổi ý định. Ông ta hỏi Đào Thụy Lan về thời gian mà Tiền Văn Quảng và lão đạo sĩ già hẹn gặp nhau, sau đó giả bộ như vô tình gặp được đạo sĩ già trên đường, bịa ra mấy câu thu hút sự chú ý của đạo sĩ già, rồi thừa cơ hội dùng búa đánh chết đạo sĩ già. Lý Quang Lực còn lục đồ trên người lão đạo, tìm được một bản chép những kiến thức mà lão đạo đúc kết cả cuộc đời. Thực ra dù đạo sĩ già suy yếu đi chăng nữa thì Lý Quang Lực cũng không phải đối thủ của lão. Chỉ tiếc ý trời khó tránh, trong môn phái của đạo sĩ già tồn tại một chỗ yếu điểm, không có sức đề kháng khi bị đánh. Yếu điểm này vừa hay nằm ngay trên đỉnh đầu bị Lý Quang Lực gõ vào. Chỉ một thoáng đạo sĩ già đã không còn dãy rủa, chớp mắt liền tắt thở. Sau khi kể ra nguyên nhân cái chết, lão đạo dặn đi dặn lại Tiền Văn Quảng rằng không cần báo thù cho lão, còn nói tất cả đều do số mệnh đã định sẵn. Lão đã chấp nhận số phận chết trên tay Lý Quang Lực. Thiện ác đến cuối cùng cũng sẽ có quả báo, không cần thiết phải tức giận động thủ. Tiền Văn Quảng đừng đi tìm Lý Quang Lực gây phiền phức. Thấy Tiền Văn Quảng thề thốt, lão đạo mới từ từ biến mất khỏi giấc mộng của Tiền Văn Quảng. Không lâu sau, chính sách thay đổi, những thanh niên trí thức về nông thôn đều lần lượt quay về thành phố, Đào Tuệ Lan cũng về thủ đô, sau đó làm vợ Lý Quang Lực. Tiền Văn Quảng biết chuyện thì không nghe theo lời đạo sĩ già, đành phá bỏ lời thề đi tìm Lý Quang Lực để tính sổ. Nhưng hôm mà ông ta định đi báo thù lại đúng vào ngày tổ chức hôn lễ của Đào Tuệ Lan và Lý Quang Lực. Tận mắt nhìn thấy người trong lòng kết hôn với kẻ thù của mình, tâm niệm hóa cho tàn, Tiền Văn Quảng từ bỏ cơ hội báo thù. Lại qua mấy năm, phong trào về nông thôn kết thúc, mà thay vào đó nổi lên xu hướng xuống biển làm kinh tế. Tiền Văn Quảng làm việc trong nhà xưởng không vừa ý, cũng có ý muốn đi kinh doanh, nhưng nghe lại trong tay không có chút mánh khóe nào về kinh doanh. Tính tới tính lui, ngoài trừ thuật pháp học được từ chỗ đạo sĩ, ông ta không còn bản lĩnh nào khác để kiếm được tiền, lại không thể trắng trợn rêu rao mấy thứ mê tín phong kiến. Cuối cùng ông ta bèn tìm tới công việc mai táng và trông coi linh cữu. Nhưng lời trước đó Tiền Văn Quảng nói với Tôn Mập là thật. Người nhà của Lý Quang Lực đúng là do ông ta đưa đi, mà không chỉ riêng người nhà, chính bản thân Lý Quang Lực cũng thường hay gặp chuyện. Cứ hai năm lại bị bệnh nặng một lần, nhiều lần còn suýt đặt chân vào cửa tử. Bây giờ Tiền Văn Quảng đã hiểu được câu nói thiện ác cuối cùng sẽ có quả báo của đạo sĩ trong mộng. Hóa ra báo ứng chính là đây. Để nghĩ tới sẽ ảnh hưởng tới Đào Tuệ Lan, trong lòng Tiền Văn Quảng lại trăm mối tơ vò. Khi Lý Quang Lực bị ung thư não phải nằm viện, Tiền Văn Quảng liền biết tảng đá lớn nhiều năm chôn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, chỉ là đáng thương cho Đào Tuệ Lan phải làm quá phụ. Vốn cứ nghĩ Lý Quang Lực như vậy coi như xong rồi, nhưng ngày qua ngày lại không có chuyện gì xảy ra, vậy cũng chưa tính. Bởi sáng hôm nay Tiền Văn Quảng đột nhiên cảm thấy choáng váng. Là người bình thường sẽ nghĩ rằng mình khỏe mạnh không vấn đề gì, nhưng Tiền Văn Quảng lại nhận ra đây là có người dùng thuật pháp hại mình. Trong những người Tiền Văn Quảng biết hiện tại chỉ có một mình Lý Quang Lực sử dụng được thuật pháp. Tiền Văn Quảng lập tức lái xe thẳng tới bệnh viện, đang hỏi thăm Đào Tuệ Lan thì gặp phải mấy người chúng tôi. Thấy chúng tôi tới gần, Đào Tuệ Lan mới đổi giọng nói Tiền Văn Quảng là nhân viên mai táng của cửa hàng linh cữu tới giới thiệu. Lúc chúng tôi vào trong phòng bệnh hỏi chuyện Đào Tuệ Lan, Tiền Văn Quảng đã đứng ngoài cửa nghe trộm, nghe được Tôn Mập hỏi thăm mấy người cùng ngày sinh tháng sinh với Lý Quang Lực. Ông ta lập tức hiểu được ý định của Lý Quang Lực. Lý Quang Lực đang sử dụng cấm thuật mà đạo sĩ già để lại, muốn giết chết mấy người có trùng ngày tháng năm sinh với mình, dùng tuổi thọ của họ đổi lại mạng cho ông ta. Cùng lúc ấy, Tiền Văn Quảng biết được thì ra mình cũng có ngày sinh tháng sinh giống với Lý Quang Lực. Sau khi cấm thuật này được khởi động, trừ người hạ thủ chủ động từ bỏ ra, Kể cả đạo sĩ già đội mồ dậy, e rằng cũng không thể can thiệp. Hiện tại phương pháp duy nhất chính là trước khi chết phải nhanh chóng giải quyết Lý Quang Lực. Nhưng Tiền Văn Quảng hơi đen đủi, lần thứ hai định tới bệnh viện thì lại bị xe tông ngay ở cổng chính. Vừa nãy thoát khỏi hôn mê được do Lý Quang Lực sử dụng thuật pháp điều khiển, khiến kẻ đồng môn phái là Tiền Văn Quảng cũng bị cộng hưởng. Sau khi kể xong mọi chuyện, thời gian chỉ còn hơn nửa tiếng. Tuy nhiên kết cục đã thấy rõ, chỉ cần giải quyết được tên Lý Quang Lực đáng chết này thì ác mộng của Tiền Văn Quảng xem như kết thúc. Thấy mình không làm được gì, Đỗ Ảm có vẻ hơi tức giận một chút. Tôi mầm thì híp mắt cười và nói với Lý Quang Lực đang nằm không nhúc nhích trên sàn nhà: "Lão Lý, vợ ông đâu? Ông cho rằng ông dạy vợ mình dùng thuật pháp, ông nằm giả chết trên giường thì chúng tôi sẽ không đoán ra sao? Mau gọi vợ mình tới đi. Ông là thủ phạm thì bà ta cũng là tòng phạm. Hai người nhất định phải trả giá mọi chuyện xảy ra hôm nay đấy." Nhắc tới Đào Tuệ Lan, cả Tiền Văn Quảng và Lý Quang Lực đều khẽ run lên. Lý Quang Lực chậm chạp mở mắt, nhìn Tôn Bập nói: "Tôi đã là người sắp chết rồi, mọi chuyện tôi sẽ nhận hết, không liên quan gì tới cô ấy." Vừa nói, Lý Quang Lực vừa quay đầu nhìn mấy người đang nằm trên giường, nói tiếp: "Bây giờ các anh chỉ có nhanh chóng xử lý tôi thì mới cứu được bọn họ. Chuyện này càng kéo dài, bọn họ càng nguy hiểm. Một lát nữa, nếu như tôi còn sống thì tất cả bọn họ đều sẽ không qua khỏi hết." "Vẫn còn thời gian." Tôi mập liếc qua đồng hồ. "Tôi vẫn còn một việc chưa hiểu rõ lắm. Nếu việc này không làm rõ ràng thì ông có chết hay không cũng không có tác dụng. Rốt cuộc là ông hay vợ ông đã dùng cấm thuật vậy? Ông nói giải quyết một người thì mới có thể cứu bọn họ, thì tôi cũng phải biết là cần giải quyết ai chứ." Hết chương thứ 65, kết thúc phần đọc ngày hôm nay. Vậy người cần giải quyết ở đây là ai? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn nếu thấy hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.